Hệ thống ép tôi làm kiều thê, chương 14:14, thư sinh Kiều Kiều 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh này quá cay mắt, sư gia Kiều như thư ký với trợ lý ấy. Tuy ghét bỏ nhưng vẫn trấn an Thạch Lỗi. Ngươi đừng sợ, ngươi là nhân chứng, quan phủ nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, không để ngươi gặp nguy hiểm nữa. Không phải, ta không phải sợ có người đến giết ta. Ta đang lo cho cửa hàng của ta, lỡ người phía sau trả thù ta, về sau không cho tiểu lầu mua thịt lợn của ta thì phải làm sao? Sư gia, Thạch Lỗi, sư gia, nếu thịt lợn của ta không bán được nha môn có mua không? Sư gia, em, mọi người, án tử từng bước tra ra, nhưng tất cả chứng cứ có vẻ đều chỉ hướng Hạ Văn Trạch, chỉ có Vương Biêu bị chỉ ra và xác nhận lại không chịu thừa nhận mình từng thu mua Đinh Tam, công bố rằng ngày đó hắn trùng hợp gặp Đinh Tam trên phố, không cẩn thận làm hỏng vật tổ truyền của Đinh Tam không chịu buông tha hắn nên đành tiêu tiền cho xong việc nên không thể kết tội hắn. Hơn nữa Đinh Tam đã chết, cuối cùng Hạ Văn Trạch đã hại chính bản thân vì sự ngu xuẩn của mình. Tuy người thông minh đều biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến Bùi Trì Ngọc sau lưng Vương Biêu, nhưng vì không có chứng cứ chỉ có thể kết án qua loa. Cũng chính lúc ấy, lần đầu tiên Bùi Trì Hành gặp Bùi Trì Ngọc mà Nguyễn Kiều nhắc đến nhiều lần. Nhìn khuôn mặt cực kỳ giống mình đó, hô hấp Bùi Trì Hành cứng lại, thật ra thay vì nói Bùi Trì Ngọc có diện mạo giống y chi bằng nói Bùi Trì Ngọc càng giống một người khác hơn. Bùi Huyền Từ, cha ruột của y, nhưng cha đã sớm chết từ lúc y 2 tuổi, mà tuổi tác của Bùi Trì Ngọc gần như không kém y bao nhiêu, chuyện này là sao? Hơn nữa cha y chỉ là một người bình thường, mà Bùi Trì Ngọc lại xuất thân từ phủ An Quốc Công. Bùi Trì Hành đè tâm tư này, dù chân tướng thế nào thì vào kinh y sẽ biết. Bùi Trì Ngọc thấy Bùi Trì Hành thì không lộ vẻ gì khác thường, thậm chí còn lễ phép gật đầu với y, sau khi thấy Nguyễn Kiều ở bên Bùi Trì Hành thì nở nụ cười sán lạn. Không ngờ lại gặp cô nương ở đây, chưa chờ Nguyễn Kiều đáp lời, hắn nhẹ nhàng chuyển động ngọc ban chỉ ở ngón cái, sau đó thở dài một tiếng, giọng nói ảm đạm. Gọi cô nương hình như cũng không phải, ngươi đã là nương tử của Bùi cử nhân, ta nên gọi phu nhân mới đúng. Thiếu niên chỉ nhỏ hơn Bùi Trì Hành không đến 2 tuổi, tuy diện mạo tương tự Bùi Trì Hành, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Tà khí và ác ý giấu dưới vẻ ngoài ôn hòa của hắn khiến Nguyễn Kiều chỉ nhìn qua thôi đã thấy không thoải mái. Trước đó được cô, phu nhân cứu, vốn định cảm tạ phu nhân, nào ngờ lúc bái phỏng thì phu nhân đã rời đi. Nguyễn Kiều không biết hắn định làm gì, nhưng dựa theo cốt truyện thì nàng biết tên cờ hó này tuyệt đối định làm gì đó. Không cần cảm tạ ta chỉ là về thôn báo với thôn trưởng tới cứu ngươi thôi. Là các hương thân trong thôn đã liều chết cứu hai ngươi từ trong rừng ra. Nghe hai chữ liều chết, khóe miệng Bùi Trì Ngọc co giật, ngay cả Vương Biêu đứng sau hắn cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Dù Bùi Trì Ngọc hay là Vương Biêu đều biết chuyện liều chết kia không thể xảy ra, lúc đó Bùi Trì Ngọc vì dụ dỗ Nguyễn Kiều nên hạ lệnh cho thuộc hạ dọn sạch dã thú xung quanh rồi còn dài cả hùng hoàng một lượt để tránh rắn độc lui tới. Bùi Trì Ngọc, nếu không có phu nhân gọi người tới giúp đỡ thì sợ là ta và gia phó đã sớm gặp bất trắc, nên ta cần tạ lễ với phu nhân là phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Kiều nghe hắn lỏng vòng dài dòng thế, suýt bị giọng điệu ghê tởm kia chọc đến, cũng hiểu tên này giống như kẹo cao su, đuổi không được, vì thế nàng dứt khoát ngắt lời hắn. Nếu vậy, ngươi định trả bao nhiêu bạc, nếu phu nhân không nhận? Hờ, lời Bùi Trì Ngọc dừng lại. Phu nhân ta hỏi ngươi nguyện ý đưa bao nhiêu bạc để cảm tạ chúng ta? Bùi Trì Hành đứng bên luôn im lặng rất kiên nhẫn lặp lại lời Nguyễn Kiều vừa nói một lần. Thấy Bùi Trì Ngọc không trả lời ngay, Nguyễn Kiều lập tức lộ ra biểu cảm khắc nghiệt. Không phải chứ, cứ đuổi theo ta nói muốn cảm tạ ta để ngươi đưa bạc thì ngươi lại không vui, đúng là chỉ muốn cảm ơn cho có hả? Đương nhiên không phải, Bùi Trì Ngọc nghe vậy lập tức phản ứng lại, chỉ là không ngờ phu nhân sẽ nói vậy nên nhất thời kinh ngạc. Ồ, Nguyễn Kiều ra vẻ đương nhiên hỏi tiếp, vậy ngươi kinh ngạc xong thì đưa bao nhiêu bạc? Bùi Trì Ngọc, Nguyễn Kiều thấy Bùi Trì Ngọc ăn mệt cực kỳ thoải mái. Cuối cùng nàng lấy được 200 lượng. Ngân phiếu từ tay Bùi Trì Ngọc vui vẻ đưa cho Bùi Trì Hành làm tiền riêng. Bùi Trì Hành cầm ngân phiếu trên mặt không có vui vẻ, tuy vừa rồi trước mặt Bùi Trì Ngọc y không phản đối Nguyễn Kiều, nhưng giờ chỉ có hai người y lập tức lộ vẻ không tán đồng. Nhà ta không thiếu bạc, nàng hà tất phải làm như vậy? Không thiếu bạc thì sao? Ta không trộm không đoạt mà, rõ ràng hắn vui vẻ đưa tới cửa, sao có thể bỏ qua? Chàng còn ngại bạc bỏng tay. Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn y, nhếch mày lên, một ngón tay chỉ ngực y, không chút khách khí. Hơn nữa, chúng ta suýt bị người hắn thuê giết, bị kinh hạch thu chút tiền bồi thường tổn thất tinh thần thì làm sao? Bùi Chỉ Hành tuy không hiểu tiền bồi thường tổn thất tinh thần là gì, nhưng suy từ lời Nguyễn Kiều nói thì cũng hiểu thật ra y cảm thấy như vậy không tốt, vốn định nói gì đó, nhưng thấy Nguyễn Kiều không vui, lập tức mím chặt môi, y biết nếu mình nói gì nữa thì chắc chắn Nguyễn Kiều sẽ càng không vui. Cách tốt nhất là im miệng lại, nhưng đối mặt với đôi mắt đầy bất mãn của Nguyễn Kiều, ngực y đau đau, còn có chút hoảng loạn, y nghẹn một hồi lâu, muốn nói gì đó, nhưng Bùi Cử Nhân trước mặt người ngoài nói rất hay giờ lại thấy từ ngữ của mình sao mà túng thiếu quá, chẳng biết nên nói cái gì mới tốt. Nguyễn Kiều thấy y như vậy thì muốn đùa y, làm bộ rất khổ sở, dùng khăn che mặt khóc trong im lặng. Ta vì nhà này mà buồn rầu, kết quả chàng lại thấy ta ham bà quá tục làm mất mặt chàng, Bùi Chỉ Hành, chàng có tim không hả? Nguyễn Kiều trước giờ không khóc trước mặt Bùi Chỉ Hành, trước đó mỗi lần nàng vô cớ gây rối cũng chỉ khoa trương hu hu hu kiểu sét đánh không mưa thôi, Bùi Chỉ Hành đã quen Nguyễn Kiều làm nũng giả vờ như vậy, y nghĩ Nguyễn Kiều sẽ không khóc. Nhưng hôm nay, nàng đột nhiên đưa lưng về phía y, bụng mặt không lên tiếng, bả vai lại run bần bật, tim y đột nhiên đập lỡ một nhịp, sau đó đau đớn lan tràn. Cách chương.